Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ban đầu nhiều người nói muốn giới thiệu cho cậu, cậu đều cự tuyệt, ngay cả là Tư Đồ. Phương Nghĩa Chính, nếu như là mình không có nhớ lầm, hôm nay hình như là cậu đang làm nhiệm vụ. Trình Dịch Dương nhàn nhạt cắt đứt lời của hắn. Yên tâm, toàn bộ trấn người nào không biết hôm nay là ngày Trình đại kiểm sát trường của chúng ta thành thân chứ. Không có việc gì cũng sẽ chạy tới uống rượu, dính chỉ một chút ký mừng. Ngay cả con đồ trấn trên đều nói, mấy ngày nay nhất định phải cho kiểm sát trường Trình mặt mũi. Không làm khó chuyện gì, cho nên việc mình tới nơi này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì nha. Vương Nhĩ Chính cười nói. Thẩm Kiều phát hiện Vương Nhĩ Chính khóe mắt cười có mấy nếp nhăn mờ mờ, làm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn mang mấy phần trẻ con ngây thơ. Người đàn ông này nhất định là cười vô cùng đáng yêu. Thẩm Kiều à, đây là tiểu đội trưởng đội cảnh sát ở trấn trên, Vương Nhĩ Chính. Trình Dịch Dương khẽ nắm vai của cô cất lời giới thiệu. Bàn tay theo lưng của cô đi xuống. Cánh tay mạnh mẽ đỡ hông, giảm bớt áp lực của chân, khiến cho cô lén lén thở phào một cái, rồi sau đó mềm mại cười một tiếng nói. Vương đội trưởng, cảm ơn anh đã đến đây. Nhất thời bốn phía kinh diễm, tất cả mọi người nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ, cảm thán không thôi. Cái tên Trình Dịch Dương này, chỉ có ăn ba bát cơm công, thế mà cưới được một cô vợ mỹ nhân như hoa như ngọc về làm vợ. Về sau phải gọi cô là chị dâu rồi. Chị dâu à, cô nhớ phải chăm sóc Trình kiểm sát của chúng tôi thật là nhiều đó nha. Vương Nghĩ Chính mập mờ nhíu mày, làm cho những người ngồi cùng bàn khác ồn ào hẳn lên. Chỉ sợ chưa kịp chiếu cố, A Dương đã không chịu nổi rồi nha. A Dương à, sau này có bắt tội phạm, sợ rằng không dễ dàng như thế, bởi vì chân sẽ nhũn ra không chạy nổi rồi đó. Cả bàn cười lớn, cười đến ý vị sâu xa. Có một chút mất khống chế, đàn ông bàn này dù sao cũng là bạn tốt trong quân, dù sao cũng là đội cảnh sát anh kiệt, tất cả đều là người không câu nệ tiểu tiết, uống một chút rượu sẽ rất là dễ ở thằng ồn ào. Thẩm Kiều vẫn cười, tự tin lại rạng rỡ, giống như hoàn toàn không để lời giễu cợt ở trong lòng. Cô đã nghe có mẹ đề cập tới, Trình Dịch Dương mặc dù là kiểm sát, nhưng thực được bạn tốt nhờ giúp đỡ, làm việc cho đội cảnh sát. Trình Dịch Dương nhíu nhíu mày, nhanh chóng giới thiệu những người khác ở trên bàn, mời rượu xong nghe các nam nhân nói. Chị dâu, gặp lại, rồi rời bàn. Cứ như vậy cả buổi tối, rượu uống vào trong bụng gấp mấy lần so với thức ăn. Nếu như không có Trình Dịch Dương ôm hông, thì cô hoài nghi mình có thể nằm co quắp ở trên mặt đất hay không. Rốt cuộc thì tiệc mừng cũng kết thúc. Tiễn những người đang la hét muốn náo động phòng xong, Trình Dịch Dương lái xe đưa cô về đến nhà của họ. Nơi này cô đã đến một lần. Trình gia không phải là người quá nhiều tiền, mà tiền lương của Trình Dịch Dương là tiền lương của kiểm sát trường. Không tính là thấp, nhưng cũng không thể tiêu xài phung phí. Ngôi nhà ba tầng này là loại nhà điển hình trong trấn, có nóc nhà bằng kính để ngắm trời, có tường gạch cao chừng 2 mét màu xám tro vây quanh. Sau khi đi vào một mảng sân cỏ ướt át, những cây hương nhãn cao lớn nhẹ nhàng lay động ở trong màn đêm. Trong sân là những viên đá cuội khéo léo, lát thành con đường thông đến tận cửa. Cửa lớn thật dày được mở ra, đồ đạc trong phòng được bày biện rất tự nhiên hiện ra trước mắt bọn họ. Căn nhà này nửa năm trước, Trình Dịch Dương mua từ bạn tốt. Vì người bạn đó muốn di dân nên chuyển nhượng căn nhà này với giá ưu đãi, ngay cả cây hương nhãn trong vườn đều là cho hắn. Trình Dịch Dương không phải sửa sang căn nhà này nhiều, cứ duy trì bộ dạng này. Ban đầu từ cửa là sàn nhà chân vắng bằng gỗ tách, sàn phòng không có cố ý làm khu cách, thông nhau. Cách phòng là cửa để trượt, lầu 1 là phòng khách và phòng bếp, lầu 2 là phòng ở, lầu 3 trước mắt chỉ để một ít đồ không dùng đến. Về tổng thể mà nói, căn nhà thiết kế vô cùng đơn giản, không có dư thừa. Về sau em muốn làm như thế nào thì là tùy em. Hắn buồn lòng cà lạ vạt dựa vào mặt tường nhìn cô. Trong bữa tiệc tối, cô thay một bộ đầm màu hồng. Cho dù trang điểm nhặt đi thì vẫn xinh đẹp như cũ, không thay đổi được. Ừ, Thẩm Kiều gật đầu, thật là không dám nhìn hắn. Hiện tại chỉ có hai người ở chung một chỗ, cô cảm thấy không được tự nhiên. Nguyên nhân chỉ là bởi vì cô chợt phát hiện, sáng dấp của Trình Thật Dương thật ra là khá tốt. Mày kiếm, đôi mắt sáng, sông mũi lại cao, đường cong đôi môi rõ ràng. Hôm nay hắn mặc lễ phục chính thức, cho dù là ngực cài đó hoa chú rể, trông có 10 phần buồn cười, nhưng khí chất toàn thân lại tự nhiên phát ra hơi thở nam tử hán cường liệt, làm cho người ta không thể không chú ý hắn. Làn da của hắn bị ánh nắng mặt trời của miền Nam phơi thành màu đồng càng tăng thêm mị lực. Quen biết nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cô phát hiện ra Trình Dịch Dương thật đúng là rất có lực hút. Em lên đi tắm trước đi. Hôm nay đã mệt mỏi cả ngày rồi. Hắn vuốt vuốt sống mũi, khẽ nhíu mày lại, đi qua mấy phòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net